Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Cừu Non Quỵ Nhũ, Sâm Mặc Hào Quỹ Đạo Khoang Thuyền J26 Khu. Quỹ đạo khoang thuyền tại Sâm Mặc Hào bên trong thuộc về phục vụ hưu nhàn giải trí khoang thuyền, khẩn cấp chữa bệnh cũng thuộc về phục vụ loại. Tại J26 tự nhiên cũng có. Áo Hung Đế Quốc khoa học kỹ thuật đã phát triển tới được đỉnh phong. Đế quốc thượng nhân loại bình quân thọ nguyên có thể đạt tới 2000 tuổi. Cái này hoàn toàn quy công cho đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Đối Hồng Hoang đại lục phàm tục tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ như đổi đầu, giải phẫu. Tại Áo Hung Đế quốc kia đã nhìn quen không quen, dứt bỏ những cái kia thiên phú dị bẩm dị năng nhân loại không nói. Tại Áo Hung Đế quốc chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể cho mình toàn thân đến cái thay máu. Đầu không được, đổi một cái, trái tim khô kiệt rồi. Đổi, ngay cả ký ức đều có thể không tổn hao gì cấy ghép. Đừng đề cập những thứ này, đều là chuyện nhỏ. Màu ngà sữa khẩn cấp chữa bệnh trong phòng, Tiêu Mặc cùng Tiểu Giang ngay tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Xuyên thấu qua phòng giải phẫu cùng phía ngoài trong suốt pha lê có thể trông thấy trong phòng giải phẫu năm tên người mặc áo trắng bận rộn người sinh hóa. Những người nhân bản này vẫn là Tiêu Mặc đạt được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn sau mới biết. Toàn bộ Sâm Mặc Hào bên trong người sinh hóa cũng là không nhiều, chỉ có 100 tên tả hữu. Từ bên ngoài nhìn vào, những người nhân bản này cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau. Bất quá trong da lại là từ vô số tinh quản cùng chip cấu thành. Người sinh hóa có cao đẳng trí tuệ, não bộ chip bên trong cắm vào lượng lớn tư liệu. Loại này đơn giản chữa bệnh đối bọn chúng mà nói kia là dễ như trở bàn tay. Đồng thời bọn chúng không cần ăn cơm ăn, chỉ cần bổ sung nguồn điện là được. Còn có một chút, người sinh hóa kia là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuyệt không có khả năng phản bội. Tiểu Giang, ở lại một chút phải hỏi một chút hắn. Nếu là người ta không nguyện ý cũng đừng miễn cưỡng, về sau còn có cơ hội. Tiêu Mặc nhẹ nói. Bản bảo bảo dùng nhục thể của hắn, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Tiểu Giang mí mắt khẽ nâng, thầm nói, Tiêu Mặc không lại nhiều rông dài, yên tĩnh đợi, hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Phòng giải phẫu đại môn ông, một tiếng mở, chỉ gặp một áo trắng người sinh hóa cất bước đi ra. Thao lấy thuần chính Hồng Hoang đại lục ngôn ngữ nói với Tiêu Mặc, thứ hai trưởng khống giả các hạ. Bệnh nhân đã cứu sống, nhưng trước mắt thể cốt cực kỳ hư, vẫn cần tĩnh dưỡng. Tiêu Mặc vội vàng lôi kéo Tiểu Giang tiến vào phòng giải phẫu. Chỉ gặp ở thủ thuật trên đài, Phong Hàn mặc màu trắng mềm mại đồng phục bệnh nhân nằm tại vũ trụ trên giường. Sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, hắn nhìn có không phù hợp hắn tuổi tác này thành thục. Cho dù là thân ở quái dị như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng không có la to. Chỉ là hai con ngươi ngẫu nhiên chuyển động, liếc nhìn cảnh vật chung quanh. Các ngươi là, nhìn thấy Tiêu Mặc bọn người tiến đến, Phong Hàn giãy giụa lấy liền muốn ngồi xuống. Nằm liền tốt, Tiêu Mặc liền vội vàng đi tới, vịn hắn nằm xuống, lập tức nhẹ giọng đem mình cùng Tiểu Giang thân phận, cùng Phong Bán Thành ủy thác nói đơn giản một lần. Toàn bộ quá trình Phong Hàn chỉ là yên tĩnh nghe, ánh mắt của hắn cực kỳ u buồn. U buồn phải gọi lòng người đau. Phong Hàn, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Đối ta không tính là gì việc khó. Ngươi không cần quá để vào trong lòng. Tiêu Mặc nhẹ giọng nói ra. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn. Có thể lựa chọn trở về. Nhưng ngươi nhất định phải đem chuyện hôm nay gặp hết thảy đều nát tử trong bụng. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể nhấc lên. Nếu không một khi Sâm Mặc Hào tồn tại tiết lộ, sẽ cho gia tộc của ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Còn có một lựa chọn là, cùng ta huynh đệ Tiểu Giang dung hợp, từ đây lấy ý thức của hắn làm chủ đạo. Phong Hàn từ đây không còn tồn tại, ngươi chỉ có thể tĩnh mắt thấy, nhưng không cách nào can thiệp. Hai con đường, ngươi thận trọng lựa chọn đi, ta sẽ không bức bách ngươi. Tiểu Giang cũng ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Ở tại Tiêu Mặc bên người cũng không lên tiếng. Phong Hàn đờ đẫn nhìn qua màu ngà sữa nếp uốn mái vòm. Sau một lúc lâu nói khẽ, ta tuyển đầu thứ hai. Ồ, Tiêu Mặc ngây ngẩn cả người. Cỡ nào rõ ràng lựa chọn a, thế mà tuyển đầu thứ hai. Lựa chọn thứ hai con đường cơ hồ có thể nói là chết đi. Hắn một cái không đến 15 tuổi thiếu niên thế mà lựa chọn đầu thứ hai. Dưới đáy lòng Tiêu Mặc kỳ thật đã bỏ đi. Đối một cái 15 tuổi thiếu niên mà nói, nhân sinh vừa mới bắt đầu, có quá nhiều không bỏ, mà lại Phong Hàn gia cảnh tính được là giàu có. Ngày sau hoàn toàn có thể trải qua áo cơm không lo công tử ca sinh hoạt. Thế nhưng là vì sao? Một bên Tiểu Giang cũng là một mặt mơ hồ, sững sờ nhìn qua, vì cái gì? Tiêu Mặc nhịn không được hỏi. Phong Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói khẽ, tại ta lúc còn rất nhỏ mẹ ta liền rời đi, là cha ta đem ta nuôi lớn. Ta trong ấn tượng cha là cái là ngay thẳng người. Hắn quá thẳng, nói chuyện đắc tội rất nhiều người, cũng vì ta gia tộc gọi đến rất nhiều địch nhân. Nhưng ta biết hắn tâm bất phôi. Qua nhiều năm như vậy, mắt của ta trợn trợn nhìn xem cha vì ta hối hả ngược xuôi. Bốn phía xin thuốc, khắp nơi tìm danh y, gia nghiệp đã xuống dốc. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn quỳ gối dược vương Tôn Tư Mạc trước phủ lại bất lực. Chờ mắt nhìn xem hắn song tóc mai bắt đầu xám trắng. Nhìn xem hắn thái dương nếp nhăn biến sâu. Ta thật rất muốn để thời gian chậm một chút. Thế nhưng là ta làm không được. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, người sống một thế vì cái gì? Vinh quang, địa vị, vẫn là vô tận tuổi thọ. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, chờ mắt nhìn xem thân nhân của mình người yêu mất đi. Cái này lại có ý gì đâu? Ta Phong Hàn ở trên đời này chỉ có cha ta một người thân. Cho nên ta nghĩ, nếu là có lựa chọn, ta hy vọng vì cha ta tuyển một lần, vì gia tộc của ta lựa chọn một lần. Lãnh chúa đại nhân ngài hiểu ý của ta không? Quả đen trả lại, cừu non quỳ sữa. Một cái 15 tuổi thiếu niên so rất nhiều sống hàng vạn năm trước bối nhìn càng thêm thấu triệt, càng chân thực. Tiêu Mặc im lặng thật lâu, trịnh trọng nói, ta tại Phong gia ngay tại, miễn trừ Phong gia tất cả cống lên, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Phong Hàn thoải mái cười một tiếng, giữa lông mày u buồn cũng tán đi không ít. Ô Sơn Lĩnh, lãnh chúa trong cung điện, Bạch Hùng thế mà bị Tu La giết, hao tổn chân linh qua chín thành. Đang ngồi ở đại điện chủ vị bên trên lật xem Ô Sơn Lĩnh chi nhướng mày một cái. Ô Sơn Lĩnh cùng Tu La Lĩnh ước chừng hơn một vạn dặm. Tại cái này đi đường cơ bản dựa vào chân canh kim đại lục. Bạch Hùng bại lui tin tức hơn nửa tháng sau mới truyền đến Ô Sơn Lĩnh bên này cũng bình thường. Cái này Tu La không đơn giản. Ô Sơn Lãnh chúa nhíu mày trầm tư. Bá, hắn lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Sau đó khắc lục một hàng chữ. Đại Sâm, hỗ trợ đưa một phần Tu La ảnh lưu niệm ngọc giản tới. Bình, ngọc giản bóp nát. Làm Ô Sơn Lĩnh hàng xóm. Bạch Hùng thực lực Ô Sơn Lãnh chúa vẫn là rất rõ ràng. Xem như một cái phương diện. Ô Sơn Lãnh chúa tự hỏi dù cho so Bạch Hùng mạnh cũng mạnh không được quá nhiều. Láng giềng mà cư. Khẳng định sẽ có gút mắc, hoặc là đoạt địa bàn, hoặc là trong lòng còn có chiếm đoạt chi tâm. Cái này Tu La có thể giết lùi Bạch Hùng, đã đầy đủ để Ô Sơn Lãnh chúa nhìn thẳng vào. 10 ngày sau, Đại Sâm bên kia đã đưa tới ảnh lưu niệm ngọc giàn. Mà Ô Sơn Lãnh chúa tại nhìn thấy Tiêu Mặc hình ảnh về sau, sát cơ bỗng nhiên lạnh thấu xương. Chuẩn bị ngựa, Ô Sơn Lãnh chúa gầm lên giận dữ. Tay phải hơi dùng lực một chút, xoạt xoạt một tiếng, ngọc giản bị bóp nát. Tới đồng thời, Tu La Lĩnh Hoàng Cung đã sơ bộ tu kiến hoàn thành. Mà Tiểu Giang cũng hoàn toàn cùng Phong Hàn nhục thân dung hợp. Sau đó gọi tên Giang Hàn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.